Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, thứ 261 chương Nam Dương Quốc. Bên kia, Dạ Phi Nhi và Phi Ảnh hai người dịch dung hậu, vừa đến Nam Dương Quốc thủ đô, Nam Quận, này hơn một tháng trừ thích hợp nghỉ ngơi ngoài, bọn họ ngày đêm không ngừng gấp rút lên đường. Ban ngày Dạ Phi Nhi và Phi Ảnh ra roi thúc ngựa gấp rút lên đường. Buổi tối Phần Thiên mang theo nàng bay gấp rút lên đường. Phần Thiên, Phi Ảnh và Băng Tuyết Nhi đô khuyên rất nhiều lần, làm cho nàng nghỉ ngơi được rồi lại gấp rút lên đường. Thế nhưng trong lòng nàng sốt ruột, cộng thêm có thai phản ứng, nàng ăn không ngon ngủ không được, trong lòng bực bội, dùng gấp rút lên đường đến giải quyết áp lực. Ba người cũng không có nại, thay phiên cùng nàng, Băng Tuyết Nhi mỗi ngày làm bất đồng thức ăn cho nàng ăn. Nàng đại đa số ăn xong không lâu liền hội phun, hoàn hảo bên trong không gian trồng rất nhiều cây ăn quả. Có ăn không xong hoa quả, nếu không bọn họ thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Hơn một tháng qua, nàng đã gầy một vòng lớn, liền y phục cũng không vừa người, đại rất nhiều. Còn là Băng Tuyết Nhi cho nàng một lần nữa sửa lại một chút mới xuyên. Chủ mẫu, Phi Ảnh van xin ngài, lần này vào thành hậu phải nghỉ ngơi 3 ngày lại gấp rút lên đường. Bằng không 3 người chúng ta đô không đi, Phi Ảnh bất đắc dĩ. Liên uy hiếp đều đem ra hết, nàng mang thai còn liều mạng gấp rút lên đường. Nhân đô gầy không còn hình dáng, chủ thượng biết nên có bao nhiêu đau lòng, là hắn thất trách à. Hảo, nghỉ ngơi 3 ngày lại đi, đồ của chúng ta cũng cần bổ sung, Dạ Phi Nhi nhàn nhạt nói. Từ Tuyệt Vô Hàn gặp chuyện không may hậu, nàng quạnh quẽ rất nhiều, lại cũng không cười quá một lần. A ha ha, thực sự, Phi Ảnh cao hứng gần chết, còn tưởng rằng hắn còn muốn khuyên miệng đô kiền đâu. Không ngờ chủ mẫu nhanh như vậy đáp ứng, thật tốt quá, thực sự, một năm này năm mới. Dạ Phi Nhi cũng không có nhớ tới liền quá khứ, nàng chỉ biết là nàng muốn tảo điểm đến trời nước một màu. Hai người đi ở phồn hoa trên đường phố, không có một chút muốn thưởng thức ý tứ, chạy thẳng tới khách sạn mà đi, gần đây tìm một gian, muốn 2 gian phòng liền lên lầu, tiến gian phòng, Dạ Phi Nhi đem Băng Tuyết Nhi phóng ra, Phần Thiên bởi vì buổi tối gấp rút lên đường còn đang nghỉ ngơi. Tiểu thư, ta làm người yêu ăn cơm thái, người ăn trước, ta đi chuẩn bị nước tắm ơ siêu, Băng Tuyết Nhi một thân nam trang đứng ở Dạ Phi Nhi trước mặt. Cho nàng đánh hảo cơm liền đi ra ngoài, để cho tiện, 4 người bọn họ đô dịch dung, nàng và Băng Tuyết Nhi đều mặc nam trang, đơn giản ăn điểm cơm, Dạ Phi Nhi liền thiểm tiến không gian, lãnh ngạo cảm ứng được nàng tiến vào, lập tức ra cho nàng bắt mạch. Mỗi ngày lãnh ngạo đô cho nàng đem mấy lần mạch, xác định thân thể nàng không việc gì mới cho phép nàng gấp rút lên đường. Nếu không, Phần Thiên 3 người khẳng định không cho nàng bước đi. Ân, tiểu gia hỏa không có việc gì, ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt một chút, tiếp tục như vậy cũng không hảo, lãnh ngạo đem hoàn mạch nói. Hảo, chúng ta đã đạt tới Nam Dương Quốc thủ đô, Nam Quận, còn có một bán lộ trình. Nghỉ ngơi 3 ngày, bổ sung đủ thức ăn và đồ dùng lại đi, nha đầu. Đi qua Nam Dương Quốc sau, còn lại lộ đều là nhìn không thấy bờ sa mạc, nhưng không dễ đi, mùa này trái lại hoàn hảo, khí trời sẽ không nóng. Nếu như là mùa hè, sa mạc nhiệt độ trực tiếp có thể đem nhân nướng chín. Thế nhưng mùa đông gió cắt lại rất lớn, trong nháy mắt có thể đem nhân mai xuống đất hạ 100 mét. Nếu như gặp được cuồng phong, không chỉ thốn bộ nan hành còn rất nguy hiểm mơ siêu, lãnh ngạo phát sầu. Tiền bối yên tâm, ta sẽ cẩn thận, Dạ Phi Nhi ngữ khí kiên định. Nàng lại khó đều phải trước hộ hảo trong bụng tiểu gia hỏa. Lãnh ngạo không có nói cái gì nữa. Tìm thiên lá bông tuyết thế ở phải làm, hắn cũng không thể nhìn 2 người gặp chuyện không may. Dạ Phi Nhi ra không gian. Hảo hảo phao tắm rửa, giảm bớt mệt mỏi, ra hậu, Băng Tuyết Nhi cầm thật dày y phục cho nàng mặc vào. Chờ nàng nằm xuống hậu, nàng mới đáp ứng về không gian nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại có Dạ Phi Nhi một người. Nàng lật qua lật lại ngủ không được, không có Tuyệt Vô Hàn bên người. Nàng chưa bao giờ ngủ quá một kiên định giấc, mặc dù biết Phi Ảnh, Phần Thiên và Băng Tuyết Nhi, thậm chí Lãnh Ngạo Tiền Bối Đô ở bảo vệ nàng, nàng còn là ngủ không được, mỗi lần đều là cưỡng bức chính mình ngủ. Loại này tưởng niệm tận xương, lo lắng hãi hùng ngày, hành hạ nàng không thở nổi. Tiểu bánh bao, chúng ta tới Nam Dương Quốc, đi qua Nam Dương Quốc lại vượt qua sa mạc, cách trời nước một màu tam giới chỗ giao giới liền không xa. Cha ngươi vẫn chờ chúng ta đi cứu đâu, cho nên, nếu như ngươi có thể nghe thấy nương nói, liền ngoan ngoãn ngốc ở trong bụng chờ lớn lên, dù cho nương bị thương, ngươi cũng muốn ngoan ngoãn không muốn náo. Chúng ta cùng nhau thêm dầu, xông qua mỗi một cái cửa ải khó khăn, được không? Mỗi một lần ngủ không được nàng tiện tay sờ đã hở ra bụng nói chuyện. Nàng biết tiểu gia hỏa nhất định nghe được đến, tiểu gia hỏa lớn lên rất nhanh, vẫn chưa tới 3 tháng, bụng của nàng liền trống khởi tới, hứa là mệt mỏi thật sự, nàng bất giác liền ngủ. Phần Thiên lặng lẽ ra nhìn nàng đã ngủ, tiện tay thiết hạ kết giới, sau đó chạy đến sát vách Phi Ảnh gian phòng, cùng nhau bảo vệ nàng. Sáng sớm ngày thứ hai, Băng Tuyết Nhi làm xong bữa sáng, ở trong không gian giữ, Phần Thiên tiến vào đem nàng mang ra không gian, nàng và Phi Ảnh hai người ra bổ sung vật phẩm đi. Đi ở trên đường cái, hai người nhìn bọn họ cần gì đó liền mua, Băng Tuyết Nhi còn cố ý đi một gian rất không lỗi chế y phường. Mua cho Dạ Phi Nhi rất nhiều y phục, cuối cùng còn mua thật nhiều đẹp vải vóc. Nàng xem Dạ Phi Nhi bụng bắt đầu đại, sau này y phục đều mặc bất thượng, nàng liền cho nàng trọng tố, đằng có một ngày tiểu bảo bảo sinh ra, còn muốn chuẩn bị cho tốt nhiều y phục đâu, thừa dịp hiện tại nàng có thời gian, muốn nắm chắc thời gian làm ra đến, hai người đủ đi nửa ngày lộ, mua nửa ngày gì đó, Phi Ảnh còn cười nàng, trước đây theo chủ mẫu đi dạo phố lúc, nàng xem chủ mẫu hoa bạc liền đau lòng. Hiện tại nàng xem phải dùng tới gì đó, liền mắt không nháy mắt mua mua mua. Hai người cuối cùng đi mấy tiệm thuốc, ấn Lãnh Ngạo Tiền Bối cấp danh sách, mua một chút thảo dược, cơ hồ đều là phụ nữ có thai dùng dược. Băng Tuyết Nhi nhất nhất thẩm tra đối chiếu hậu, thanh toán bạc hai người liền đi trở về. Sau khi trở về, Dạ Phi Nhi còn chưa có tình, Băng Tuyết Nhi lưu lại chiếu cố nàng, Phần Thiên và Phi Ảnh Đô đi nghỉ ngơi. Hết chương.